sao có thể khiến Hoàng Tuyền Ngư suy yếu đến mức này? Nhớ lúc nó vừa xông vào, còn có chừng 1/3 cường độ hoàn chỉnh. Trong lòng hai người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng bọn họ phản ứng cũng rất nhanh. Đây là cơ hội. Ánh mắt bọn họ sáng lên, lập tức dùng thần hồn chi lực lớn nhất của mình, hóa thành hai tầng gông xiềng, hùng hăng trói lấy Hoàng Tuyền Ngư. Thần hồn hóa thành lông vũ cùng lân phiến tựa như lưới đánh cá, Hoàng Tuyền Ngư vội vã chạy trốn, vừa vặn đâm vào, đâm đến đầu rơi máu chảy. Ngăn nó lại. Lý Thiên Mệnh cũng rống lên một tiếng. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên liếc nhau, cơ hồ đều nhìn thấy sự rung động trong mắt đối phương. Đương nhiên cũng có kích động. Bởi vì lúc này, Lý Thiên Mệnh không ngừng nắm thần tội kiếm, máu tươi trong tay, còn ào đổ vào thân kiếm trong suốt kia, hơn nữa còn bị âm hà thần tội trật tự thần văn hấp thu. Hoàng Tuyền Ngư gào thét, nó vừa tránh thoát trói buộc, cơ hồ trốn đến bên cạnh tội kiếm, không biết vì sao, Tinh Vũ Đế Tôn thần hồn lực lượng, quả thực truy kích tới, lần nữa kéo nó lại, Mộ Tử Yên lại đuổi theo. Nó tiếp tục ra sức, nóng nảy giãy giụa. Sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên cũng có chút tái nhợt, thần hồn của bọn họ cũng bị lôi kéo đến rối loạn. Chống đỡ, đây là cơ hội tốt nhất để đánh chó mù. Ngoài Lý Thiên Mệnh ra, đổi thành người khác, không thể nào để Hoàng Tuyền Ngư suy kiệt thành dạng này bên ngoài kiếm. Nếu là Đế Tôn, nó tuyệt đối không ra tay. Nếu là người yếu, nó xúc động tất sát, còn ăn no nê một trận. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh là cục đá cứng này, gặm cho Hoàng Tuyền Ngư miệng đầy răng. Nó dây dưa thời gian quá dài, lúc này mới đi ra, cho Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ cơ hội. Cơ hội như vậy, xác thực ngàn năm có một. Hai vị bốn cảnh đế hồn sở hữu giả dốc toàn bộ vốn liếng, chết cũng kéo nó lại. Trong quá trình trì hoãn, có thể thấy Hoàng Tuyền Ngư vẫn đang suy kiệt. Nó không được. Mộ Tử Yên kích động đến thất thanh. Trên thực tế, thần tội kiếm trật tự thần văn bắt đầu hấp thu máu tươi của Lý Thiên Mệnh, cũng đã là dấu hiệu Hoàng Tuyền Ngư bắt đầu suy yếu, thần phục. Trong lúc dây dưa, Hoàng Tuyền Ngư càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ càng ngày càng nhẹ nhàng. Gắng gượng qua đợt đầu tiên, không để Hoàng Tuyền Ngư tiến vào trong động, thì có nghĩa là nó xong đời. Bị bọn họ đặt vào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, Hoàng Tuyền Ngư hơi thở mong manh vẫn còn rít lên, giãy giụa, lăn lộn, vặn vẹo. Sự giãy giụa này chỉ gia tốc tiêu hao của nó, khiến thân thể nó càng ngày càng nhỏ, từ một con cá lớn mấy triệu mét, trực tiếp biến thành một con cá chặt nhỏ màu vàng. Chít chít. Tiếng gào lớn cũng thay đổi. Giờ khắc này, máu tươi của Lý Thiên Mệnh đã triệt để lấp kín âm hà thần tội. Âm hà thần tội tỏa ra huyết quang đặc thù, điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh đã triệt để nắm trong tay thanh kiếm này. Không dựa vào tôn huyết, cưỡng ép trấn áp nó. Quá trình rất kích thích, kết quả rất oanh động. Không dựa vào tôn huyết chưởng khống, chỉ làm hắn cùng thần tội kiếm liên hệ mạnh hơn, ngay cả Hoàng Tuyền Ngư cũng quen thuộc với hắn hơn, khả năng thi triển uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Hô. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên cũng tinh bị lực tẩn. Bọn họ hít sâu một hơi, thổi lùi ra khỏi thân thể Lý Thiên Mệnh. Con dung nhỏ màu vàng mắt ướt lệ kia, lúc này cũng nhảy nhót chạy về thần tội kiếm. Bất quá, nó đã biết, nó cùng kiếm đều đã bị chinh phục. Tuy nhiên trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng nó không thể thay đổi lựa chọn của thần tội kiếm. Vẻ ủy khuất, suy yếu, hai mắt đẫm lệ mông lung của nó thì như bị mấy người đại hán xâm phạm, đừng nói có bao nhiêu khổ cực, hoàn toàn không có uy nghiêm của tinh không hung thú. Đến khi trở lại thần tội kiếm, nó mới có thể như cá gặp nước, hấp thu lực lượng trật tự thần văn, một lần nữa lớn mạnh, hóa thành vô biên thú hồn, trấn thủ trong thần tội kiếm. Ông Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Mệnh hồn của hắn một chút cũng không bị tổn thương, nên thần trí rõ ràng nhất. Trên tay phải, nhiệt độ dần truyền đến từ kiếm phong trong suốt kia. Thần tội kiếm, tiểu vô tướng kiếm. Đây đều là tên của nó. Cửu giai trật tự thần binh. Đây là thực lực của nó. Khi Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, cửu giai trật tự thần văn âm hà thần tội phía trên, ức vạn thần văn thần quang thiểm sáng. Đây là thần văn đáng sợ tạo thành hàng thiên bệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh không thấy nó có chút tà ác. Điều này nói rõ chí cao âm tà, ngược lại là vô hình. Đinh. Nhẹ nhàng bắn vào thân kiếm, âm thanh thanh thúy vang vọng. Cổ tay rung lên, phất tay quét qua, thần tội kiếm với lưỡi kiếm mỏng như giấy cắt qua mây, âm thanh phá không, cũng có thể khiến người nổi da gà. Càng quan trọng hơn là, sau khi chưởng khống thần tội kiếm, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, nó còn có hình thái thứ hai. Hình thái thứ hai này, gọi là kiếm liên. Thế nào là kiếm liên? Đó chính là bộ phận lưỡi kiếm của nó, có thể chia cắt ra, kéo dài 10.000 mét, biến thành một chuỗi xích sắc bén vô hình, trong suốt. Trường kiếm vung lên, bay thành kiếm liên 10.000 mét. Sau khi hóa thân kiếm liên, thanh kiếm này mới càng giống Hoàng Tùy Ngư. Bởi vì bản thân Hoàng Tùy Ngư tự như rất hình cá, thân thể có hơn ngàn đốt, mỗi đốt đều có vây cá sắc bén như lưỡi dao. Cứ như vậy, thanh sát kiếm này có thể dùng như hai loại binh khí. Trạng thái kiếm liên của nó tự nhiên cũng là cửu giai, so với đoạt mệnh ngân long mạnh hơn nhiều. Quá mạnh. Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng, hắn sử dụng Đông Hoàng kiếm, có lợi thế là có Đông Hoàng vòng xoáy tăng thêm, còn có thể linh hoạt sử dụng song kiếm, để vượt kiếm hoàng kết giới các loại thủ đoạn. Nhưng trước mắt, lực sát thương của cửu giai trật tự thần văn âm hà thần tội, tuyệt đối vượt qua Đông Hoàng vòng xoáy không ít, đây là sát thương trí mạng. Trừ phi Đông Hoàng kiếm có thể tìm thêm nhiều mảnh vỡ. Xét về hạn mức tối cao, nó là binh khí hỗn độn thần đế, Lý Thiên Mệnh có lòng tin với nó. Cửu giai âm hà thần tội, bản thân là một loại nguyên tố thần tai, phối hợp với cửu giai vô tướng băng tinh, uy lực của nó ít nhất cũng mạnh hơn băng phong lưu ly thụ rất nhiều. Ít nhất trong thời gian này, ta đi vạn tinh chiến trường giao phong, không đến mức luôn vỡ kiếm. Đây là đại hỷ sự. Đoạt kiếm rất mạo hiểm, dùng kiếm rất sướng. Hắn không thể chờ đợi, muốn ra ngoài đùa nghịch một chút. Dù sao nơi này là Tử Diệu tinh hạch, không thích hợp tùy tiện khoe khoang. Lý Thiên Mệnh nắm lấy thanh kiếm, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, cảm tạ hai vị, đây là đại ân, Thiên Mệnh nhất định ghi nhớ. Sự hiện hữu của bọn hắn quá trọng yếu. Một phương diện, không có bọn họ cho phép, Lý Thiên Mệnh mặc cơ hội đều không có. Mặt khác, nếu tiêu hao bọn họ để ngăn cản Hoàng Tùy Ngư, thì Lý Thiên Mệnh cái này sắt thép mồi câu cũng không câu được Hoàng Tùy Ngư. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đem bọn hắn thăng lên đến ân nhân, đã rất kính trọng bọn họ. Hai vị trưởng bối này, nhất là Mộ Tử Yên, bây giờ còn hơi hơi mọc ra môi đỏ, đờ đẫn nhìn hắn một chút, lại nhìn thần tội kiếm trong tay hắn. A, Mộ Tử Yên hét lên một tiếng, giống như gặp quỷ. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. A, nàng run run một chút, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn thần tội kiếm, nửa ngày đều nói không ra lời. Chúc mừng hắn đi, lại sáng tạo thần tích. Tinh Vũ Đế Tôn cuối cùng cười, chật chật cười, một bên lắc đầu, lại một bên gật đầu, làm bản thân đều rối loạn. Đậu đen rau muống. Mộ Tử Yên hàm răng va vào nhau nửa ngày, rồi hung hăng nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh một cái, hỏi, ngươi không nằm mơ à, ta chặt ngươi một kiếm thử một chút. Nếu thấy máu, chứng tỏ không nằm mơ. Lý Thiên Mệnh nhe răng toe toét nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ, ta chém chết ngươi. Mộ Tử Yên hai tay bóp lấy cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, mới buông tay ra, hung hăng nắm ngực Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ta hâm mộ chết ngươi, quái thai, biến thái. Đúng, Hoàng Tuyền ngươi giết tới thức hải ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà bất tử. Một khắc này, nàng và Tinh Vũ Đế Tôn đều nhận định, Lý Thiên Mệnh vì không nghe lời, đã định trước phải chết. Nguyên nhân này rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh nói. Nói. Đó là bởi vì ngươi dạy thật tốt, đồ đệ hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Đánh rắm. Được rồi, ta thẳng thắn, ta chủ yếu là lấy đức phục cá, để nó tự ti mặc cảm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao hắn sẽ không nói về thần hồn tháp, để hai người bọn họ tự tưởng tượng đi thôi, dù sao Lý Thiên Mệnh muốn đến đều có không ít bí mật. Thần tội kiếm, sắp xuất thế. Cứ như vậy, trong mắt tu luyện giả Tử Diệu Tinh, người càng giống là Thiên Mệnh chi tử. Tinh Vũ Đế Tôn ý vị thâm trường nói. Lời hắn rất có đạo lý. Bởi vì thần tích đụng vào thần tích, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ càng thêm thần hóa, liền các đời đế tôn đều khó có khả năng hoàn thành cửu giai trật tự thần binh hắn đều có thể cầm xuống, đây không phải trời sinh thần linh, quân vương thì là cái gì? Tin tức này truyền đi, Điệp Gia hiệu ứng 10 vị trí đầu vũ tinh mê tàng, Lý Thiên Mệnh nhìn ra đều có thể gia tăng 10 triệu chúng sinh tuyến. Huyết kiếm lời. Thật sự là cảm tạ hai vị. Lý Thiên Mệnh nói lên từ đáy lòng. Đừng chỉ nói ngoài miệng, về sau có thể được hầu hạ ta thật tốt, thỏa đáng làm cô nãi nãi một dạng. Mới xứng đáng ta hôm nay vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, đưa ngươi đẩy lên thần đàn. Mộ Tử Yên nói. Nhất định, về sau tuyệt đối để cô nãi nãi ăn ngon uống sướng. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này còn tạm được. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nhìn bọn hắn nói chuyện, nửa ngày đều không nói. Chờ bọn hắn nói xong, hắn mới nói, Thiên Mệnh, 10 đạo bát giai thần tai kiếm khí trong vân trung, đều là thần tội kiếm hấp dẫn mà đến, chúng du tẩu chung quanh, kỳ thật cũng là thần phục thần tội kiếm. Ngươi bây giờ nắm giữ thanh kiếm này, có lẽ có thể dựa vào nó để dung hội bọn chúng. Thật. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng. 10 đạo bát giai thần tai kiếm khí, mỗi một đạo đều như băng phong lưu ly thụ. Nếu đem Cửu Long Thiên Kiếp kiếm 6 kiếm đều thăng cấp làm bát giai, uy lực kia liền đáng sợ, mặt bài của Lý Thiên Mệnh cũng liền đi tới. Tử Tiêu Đế cung cơ hồ đem tất cả tư nguyên đứng đầu nhất đều tập trung ở trên người hắn, lại thêm nhân tố lịch sử còn sót lại thần tội kiếm, mặt bài này của hắn nhanh bắt kịp thiên tài thần khư cấp thế giới. Ngươi cứ làm quen thần tội kiếm đã, qua chút thời gian rồi đi thử một chút. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Dù sao những bát giai thần tai kiếm khí này còn chưa ổn định, người khác cũng không dùng được, hắn coi như thuận nước dông thuyền. Lý Thiên Mệnh hiện tại xác thực thiếu bọn họ nhân tình. Đúng, đa tạ Đế Tôn. Đừng khách khí, ngươi thế nhưng là bảo tàng trong mắt chúng ta, cho ngươi phối trí cao nhất là nghĩa vụ của ta. Với tư cách của ngươi, liền nên toàn phương vị áp chế thiên tài đạo huyền tinh vực. Tinh Vũ Đế Tôn cười ha hả nói. Bớt khen hắn, tránh hắn tung bay quá. Mộ Tử Yên nói. Cũng thế. Nói bậy, ta rất điệu thấp. Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn nhìn hai người bọn họ đứng chung một chỗ, cười rất hòa thuận, tư thế đều rất tự nhiên, lại liên tưởng đến việc bọn họ vừa phối hợp đến vô cùng ăn ý, liên tưởng đến quan hệ ban đầu của bọn hắn, giống như cũng không phải như vậy, điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi cảm thấy có chút quái dị. Đi, ra ngoài, nơi này nóng quá. Mộ Tử Yên nói. Tinh Vũ Đế Tôn gật đầu. Về thần tội kiếm, Lý Thiên Mệnh dự định công bố vào thời điểm oanh động nhất để đạt được nhiều chúng sinh tuyến hơn. Cho nên, hắn không để Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên tuyên bố trước. Khi rời khỏi Thiên Tinh Đế Thành, Mộ Tử Yên thúc giục hắn có rảnh đi song tu, Lý Thiên Mệnh đáp ứng xong, lại chạm mặt thần quy lão tổ ở bên ngoài. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có vấn đề. Tư cách chiến trường vạn tinh bầu trời của bốn người bọn họ, ta đã đưa ra thẩm phê, người bên kia nói với ta, vì biểu hiện siêu tuyệt của ngươi, lại thêm ta phủ lên Thiên Phú Dạ Lăng Phong và ba người bọn họ nguyện ý ngoài định mức cho chúng ta bốn người danh ngạch. Không ngoài dự liệu mấy ngày nữa, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Lâm Tiêu Tiêu, còn có Khương Phi Linh tộc Nguyên Dực, đều có thể tiến vào chiến trường vạn tinh bầu trời. Thần Quy Lão Tổ nói. Vất vả Lão Tổ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, không khổ cực a, chủ yếu vẫn là ngươi biểu hiện tốt, ta chạy chân công tác thì thuận lợi hơn nhiều. Thần Quy Lão Tổ cười hắc hắc nói. Việc chinh chiến chiến trường vạn tinh bầu trời có thể khai thác tầm mắt của bọn họ, cho nên Lý Thiên Mệnh tranh thủ cơ hội cho bốn người bọn họ cùng đi. Tin tức tốt này, cần trở về chia sẻ với bọn họ. Đúng rồi, còn có một việc. Thần Quy Lão Tổ nói. Gì? Ta đã lấy được sự cho phép, Dạ Lăng Phong có thể đi Tử Tiêu Đan Hải tu luyện, không hạn định thời gian. Đương nhiên, đây cũng là vì biểu hiện của ngươi quá bùng nổ tại Vũ Tinh Mê Tàng, không ai dám cản người của ngươi. Thần Quy Lão Tổ nói. Ha ha, tốt. Đây cũng là tin tức tốt. Trước mắt Dạ Lăng Phong đã tiêu hóa phế đan của đan quật, Nguyên Thủy Chi Môn chính là thời khắc gào khóc đòi ăn. Đối với Dạ Lăng Phong hiện tại, Tử Tiêu Đan Hải nắm giữ đại lượng trật tự thần đan có lẽ còn trọng yếu hơn Đế Tôn Khư. Dù sao, Tử Tiêu Đan Hải cũng là đan dược tốt đỉnh cấp, mà không phải phế đan. Để Dạ Lăng Phong đi vào, hắn sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Không ngoài dự liệu, hắn rất nhanh cũng có thể xông lên cấp 4, cấp 5 thanh hư chiến trường. Ngoài ra, Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục lấy thiên hồn tu hành, trong việc đột phá cảnh giới, nàng vĩnh viễn là nhanh nhất, Khương Phi Linh khôi phục thực lực cũng rất nhanh, cảnh giới của nàng tăng lên vượt quá lẽ thường, Lý Khinh Ngữ có tốc độ tu hành cao hơn người thức thần cửu kiếp bình thường, là người chậm nhất trong bọn họ. Bọn họ cho rằng bên trong Tử Diệu Tinh chỉ có một mình ta, nhưng tương lai, bốn người bọn họ cũng có thể tỏa hào quang. Đến lúc đó, nếu còn có ngũ nhân tổ đoàn, chúng ta năm người cùng một chỗ, có thiên thần tổ chuyện gì? Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu chờ mong tranh đấu cấp 5 thanh hư chiến trường. Ầm ầm. Ngay khi hắn đến cửa thành, bên trong sấm sét vang dội, ngẩng đầu nhìn lên, nửa bầu trời đã là lôi đình địa ngục. Miêu miêu, tiến hóa thành công. Con thứ hai Đế Tôn thần thú, xong. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang tăng vọt toàn phương vị trên Tử Trăng Tinh Thành, ngàn tỷ điện xà dâng lên, tạo thành lôi đình mây cẩn trọng phía dưới thiên khung. Lôi vân xoay tròn, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, đưa tới vô số người xem chừng. Cảnh tượng hùng vĩ này, cùng lần trước huỳnh hỏa tiến hóa không sai biệt lắm. Lại một đầu Đế Tôn thần thú sinh ra. Đối với Tử Diệu Tinh mà nói, Đế Tôn thần thú thực sự quá hiếm thấy. Đây là biểu tượng của huyết mạch chí cao, đồng thời mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh có khả năng thành tựu Đế Tôn cảnh giới càng lớn. Rầm rầm rầm. Điện xà lôi vân bôn tẩu tiêu tán. Trên rất nhiều kiến trúc của Vạn Lý Tinh Thành vô tận, đều có điện xà du tẩu. Miêu miêu đã biến một tòa tinh quang chi thành thành điện quang chi thành. Hống hống hống. Trong hải dương lôi đình lít nha lít nhít trên trời, truyền đến tiếng gào rú của mãnh thú. Đây là tiếng gầm gọi của hùng sư, mãnh hổ, mang theo bá khí cẩn trọng, chấn nhiếp nhân hồn. Mơ hồ có thể thấy một đầu cự thú bôn tẩu trong lôi vân, dẫn động ngàn vạn điện xà đi theo. Không ai khác, chính là miêu miêu. Giờ phút này,

từng người nguyên dực tộc nhận được cánh mới, chìm trong cuồng hoang. Thiên chi dực. Kỷ Linh Tiên chìm xuống vị trí gần Khôn Lan giới nhất, gần như si mê, còn mẹ của nàng Bách Hoa phu nhân vội vàng đuổi theo, nói: "Tiên nhi, đừng xuống nữa, cẩn thận rơi vào Khôn Lan giới. Nếu đi xuống, vậy thì không thể quay lại được nữa." Rầm rầm rầm. Vô số nguyên dực theo bên người Kỷ Linh Tiên bay lượn mà qua, nàng lâm vào trong bức tranh tinh mỹ tuyệt luân này, không thể tự kiềm chế. Khôn Lan giới, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Ánh mắt nàng si mê. Thời gian trôi qua, địa chi dực đều đã sinh ra. Địa chi dực lần này xuất hiện, so trước kia đều nhiều hơn, việc này mang ý nghĩa đến đón lấy rất có thể có thiên chi dực sinh ra. Ông. Đúng vào lúc này, lối vào Khôn Lan giới, toàn bộ hồ nước trực tiếp biến thành màu xanh lam, cả một cái mặt hồ tựa như bông tuyết màu xanh lam, lộng lẫy vạn phần, trên đó bông tuyết lưu chuyển, tựa như ức vạn lam bảo thạch đang nhấp nhô. Xì xì xì. Thiên chi dực. Vô số người kêu sợ hãi. Ông. Trong lúc kêu sợ hãi, hồ nước màu xanh lam kia ngưng kết thành một đôi cánh màu xanh lam sáng chói, đây là một đôi cánh từ bông tuyết kim cương màu xanh lam tạo thành, nó lập lòe mà lộng lẫy, tựa như vô số châu báu kim cương tụ hợp, dù giữ lại một khối nhỏ, đều có thể làm dây chuyền mang trên cổ. Đôi cánh hoa mỹ như thế, không nói đến chiến đấu công hiệu, chỉ vẻ ngoài thôi, liền có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ, đối với tất cả nguyên dực tộc mà nói, đây là nguyên dực hoa mỹ lớn nhất bọn họ gặp trong đời. Thủy tinh lam toản thiên dực. Oanh. Triệt để sôi trào. Đây tuyệt đối là thiên chi dực đẹp nhất trong sử sách ghi chép, nghe đồn chỉ có nguyên dực tộc đẹp nhất trong thiên địa mới có thể kế thừa nó. Kỷ Linh Tiên nước mắt tràn mi mà ra. Thật đẹp. Nàng đứng ở địa phương gần thủy tinh lam toản thiên dực nhất, nàng rơi lệ không phải bởi vì kích động, mà là vì bi thương. Vì sao bi thương? Bởi vì nàng lo được lo mất. Nếu như thủy tinh lam toản thiên dực này không sinh ra, nàng liền sẽ không có cảm giác mất đi mãnh liệt như thế, gặp qua đồ vật khát vọng nhất, lại đã định trước không thể nắm giữ, cảm giác kia không thể nghi ngờ là tê tâm liệt phế. Đúng vậy, nàng không tin mình có thể nắm giữ nó. Bởi vì nó quá đẹp, bông tuyết ngọc xanh lưu chuyển kia, sắc thái hoa mỹ kia, dù nàng được công nhận là mỹ nhân nguyên dực tộc, nàng đều sinh ra suy nghĩ chính mình chống đỡ không nổi đối với nguyên dực. Trên đời này, người nào thích hợp nó? Người nào xứng với nó? Ai có thể cùng nó hợp hai là một? Nước mắt của nàng ào, rơi xuống. Ông. Thủy tinh lam toản thiên dực động, nó vỗ cánh một lần, vang lên thanh âm thanh thúy như chuông gió, màu xanh lam của nó thu vào trong ánh mắt mỗi một nguyên dực tộc, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nó. Không hề nghi ngờ, nó so thiểm linh thiên dực còn làm cho người khát vọng hơn. Thiểm linh thiên dực có thuộc tính di động, đào mệnh, linh hoạt các loại, mà thủy tinh lam toản thiên dực này, nó ngoại trừ lộng lẫy ra, nó vẫn là nguyên dực tính công kích đỉnh cấp, nó vẫn là thiên chi dực kiên cường nhất trong ghi chép, nghe nói khi nó trưởng thành, độ cứng có thể so với cửu giai trật tự thần binh. Tại nguyên dực tộc, ai có thể nắm giữ lam thủy tinh chui, khái niệm của hắn cách cửu kiếp thức thần, đều không xa. Đinh đinh đinh. Nó bay lên, rõ ràng là muốn chọn chủ. Người nào? Ai có thể một bước lên trời? Vấn đề này khuấy động trong bộ não mỗi người, tất cả mọi người kích động nói không ra lời, bọn họ quét mắt bốn phía, muốn trước một bước tìm ra kẻ may mắn kia. Kỷ Linh Tiên, nơi này chỉ có nàng xứng với. Nàng ở gần lam thủy tinh chui nhất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm nàng, từng người đã ngạt thở. Không biết vì sao, nhìn đến Kỷ Linh Tiên, 80% người, nếu như muốn lên lần trước thiểm linh thiên dực, nhớ tới Kỷ Linh Tiên thất bại, nhớ tới thiếu nữ nguyên dực tộc chưa bao giờ xuất hiện kia, nàng khuynh thành tuyệt thế như thế, người nhìn qua nàng, cả một đời cũng không quên được. Ê! Khi bọn hắn nhớ tới Khương Phi Linh, tâm lý lột bột một chút. Quả nhiên! Mọi người trơ mắt nhìn lam thủy tinh chui hoa mỹ kia, xanh, ngưng tụ thành một trường mâu thủy tinh dài đến 3 mét trong tay nàng, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Có! Lý Thiên Mệnh giơ tay nói. Nói! Nàng nói! Lần sau làm chuyện xấu có thể hay không đem cánh mở ra cánh? Mở ra! Đây là muốn làm gì? Xoay tròn 360 độ trên không trung, độ khó siêu cao, lại còn là hình xoắn ốc. Trong loại trường hợp này, đối mặt nữ thần linh thần thánh, lạnh lùng, cao thượng như vậy, mà hắn lại cà lơ phất phơ nói chuyện, chỉ có thể nói tâm của Lý Thiên Mệnh thực sự quá lớn. Trước mắt hắn, Khương Phi Linh tóc dài bay múa, váy áo tung bay, sau lưng là ba cặp lam dực kim cương phát sáng, ánh sáng trùng điệp, đôi mắt màu xanh lam nhạt càng lộ vẻ thần uy cuồn cuộn, có vẻ thanh lãnh, cô độc chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Trường mâu dài 3 mét được tạo thành từ kim cương màu xanh lam vỡ vụn trong tay nàng, càng lóe lên ánh sáng bén nhọn, khiến người ta tê cả da đầu. Nàng đại khái là ngay từ đầu nghe không hiểu Lý Thiên Mệnh mở ra cánh là có ý gì, còn hơi nhíu mày. Đợi đến khi nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được sự bẩn thỉu của hắn,